Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 92 kỳ quái bạch quang. Canh 3, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị vào phòng về sau. Phát hiện trên giường như cũ ở hôn mê Mao Tiểu Hạc sắc mặt quả nhiên hảo rất nhiều. Tuy rằng vẫn là có điểm tiêu tụy. Nhưng là ít nhất có thể xem ra tới là khỏe mạnh, Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị tiến vào. Lập tức kích động đối bọn họ nói, Tiểu Hạc nàng uống đi vào dược, không có lại nhổ ra. Vừa rồi tao y nàng nửa chén dược toàn uống sạch, Lưu Thị như cũ sưng đỏ đôi mắt lúc này lại là lấp. Lánh tỏa sáng, nhìn ra được tới nàng lúc này thực vui vẻ. Đúng vậy, Tiểu Hạc chuyển biến tốt đẹp, làm nương nàng. Như thế nào có thể không cao hứng không vui đâu. Mao Tiểu Ngư nhìn nàng nương có chút đau lòng nói. Ta đã biết, Tố Y vừa rồi đều cho ta nói. Nương, người cũng không ngủ không nghỉ mấy ngày nay. Không bằng liền qua đi nghỉ ngơi một chút. Ta tại đây thủ Tiểu Hạc chờ nàng tỉnh lại, Lưu Thị lại liên tục lắc đầu. Thái độ không dung cự tuyệt, ngữ khí cũng rất là kiên định nói. Không. Ta muốn ở chỗ này chờ Tiểu Hạc tỉnh lại, nương. Mao Tiểu Ngư cau mày, còn tưởng khuyên nàng nương, chính là lời nói còn không có nói ra đã bị nàng nương đánh gãy. Lưu Thị nhìn Mao Tiểu Hạc ngủ mạt, lẩm bẩm nói, ta qua đi cũng vẫn là ngủ không được, còn không bằng tại đây thủ hảo. Ở chỗ này ta cũng an tâm chút nương, ta cùng Tiểu Ngư hai người thủ, ngài còn không yên tâm sao? Ngài vẫn là đi nghỉ đi đi, nhìn ngài mấy ngày nay tiêu tụy thành cái dạng gì, Hạ Mị khuyên nhủ. Mấy ngày nay sốt ruột sự tình liên tiếp không ngừng, đầu tiên là Mao Phú Quý sự tình, hiện tại lại là Tiểu Hạc sự tình. Lưu Thị Tâm có thể nói là không thoải mái quá, Lưu Thị tuy nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng lại là nhu trung khung thép, tại đây đoạn thời gian sự tình các loại đả kích hạ. Nàng còn có thể sừng sững không ngã. Cũng là thực sự không dễ dàng, nếu là đổi làm giống nhau phụ nhân, trái tim băng giá thêm thương tâm, sợ là đã sớm nằm trên giường không dậy nổi, Lưu Thị nhìn Hạ Mị. Thở dài nói, không phải ta không yên tâm các ngươi, lòng ta nhớ Tiểu Hạc, qua đi cũng là ngủ không được, còn không bằng ở chỗ này nhìn nàng an tâm đâu. Các ngươi yên tâm, thân thể của ta chính mình rất rõ ràng. Ta không có việc gì, Lưu Thị như vậy chấp nhất. Mao Tiểu Ngư biết nàng là khuyên bất động, liền cũng không hề nói cái gì, chỉ là kêu hạ nhân từ khác trong phòng dọn lại đây một cái mềm sụp. Đặt ở Mao Tiểu Hạc giường giáp biên, nương, người liền ngủ ở Tiểu Hạc giường giáp bên cạnh được chưa? Ta tại đây thủ Tiểu Hạc, Mao Tiểu Ngư nói liền không khỏi phân trần mà đem Lưu Thị kéo đến giường. Nệm thượng. Đỡ Lưu Thị ngủ ngon sao, lại đem chăn cấp Lưu Thị cái hảo, lúc này mới ngồi ở mép giường, duỗi tay sửa sửa Mao Tiểu Hạc cái trán tóc mái, nhẹ vỗ về nàng gương mặt, hy vọng nàng sớm chút tỉnh lại, Tố Y lúc này cũng đổi hảo quần áo. Lại đây sau thấy Lưu Thị ngủ ở một bên giường nệm thượng, liền tay chân nhẹ nhàng đã đi tới, để ngừa xảo đến Lưu Thị, Tố Y đi đến trước giường. Nhẹ nhàng đem Mao Tiểu Hạc tay nhỏ lấy ra chăn ngoại đem nổi lên mạch. Chỉ chốc lát sau, Tố Y thu tay, đem Mao Tiểu Hạc tay lại chậm rãi để vào chăn, thế nào? Mao Tiểu Ngư hạ giọng hỏi, không có việc gì. Hiện tại chính là phong hàn cảm mạo, thân mình trải qua phía trước lăn lộn, có chút suy nhược, cho nên hôn mê bất tỉnh. Đãi ta một lần nữa cho nàng khai phó phương thuốc, chiên phục sau. Nhất muộn hôm nay buổi tối là có thể tỉnh lại, Tố Y thấp giọng nói. Nhưng là lại nhìn Lưu Thị, chờ hạ ta cấp Lưu gì cũng khai một bộ an thần thuận khí dược đi, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Nàng nương xác thật yêu cầu điều trị một chút, hảo hảo nghỉ ngơi, Tố Y đi đến bên cạnh bàn khai hảo phương thuốc sau. Khiến cho giả dích cầm đi bắt dược, dược ngao hảo về sau. Trước cấp Mao Tiểu Hạc uy uống lên điểm gạo kê cháo. Miễn cho bụng rộng uống dược bị thương uy. Cũng may Mao Tiểu Hạc tuy rằng là hôn mê trạng thái. Nhưng là lại biết nuốt. Uống qua cháo sau qua một trận nhi. mới cho Tiểu Hạc Uy uống lên non nửa chén dược. Lưu Thị thấy Mao Tiểu Hạc uống lên cháo sau cũng uống dược, cũng không có muốn nhổ ra dấu hiệu, lúc này mới yên lòng cũng uống nửa chén cháo, sau đó uống lên tố y cho nàng khai an thần thuận khí dược. Tố y dược kia tất nhiên là có tác dụng. Mao Tiểu Hạc uống qua dược sau, còn chưa tới buổi tối, người liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng. Mao Tiểu Hạc đôi mắt chưa mở, đầu tiên là mở miệng muốn thủy, thủy, thủy, nương, thủy. Kia nhỏ bé thanh âm truyền tới Lưu Thị lỗ tai. Lưu Thị chạy nhanh đổ chén nước lại đây, đem Mao Tiểu Hạc ôm lên, thật cẩn thận mà cho nàng nguy thủy. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị cũng nghe thân đi lên trước tới. Nhìn Lưu Thị trong lòng ngực Tiểu Hạc uống xong thủy, Mao Tiểu Hạc cuộn tròn ở Lưu Thị trong lòng ngực, lúc này mới suy yếu vô cùng mà mở mắt. Nương, thanh âm nãi thanh nãi khí, lại mềm như bông, này quen thuộc thanh âm làm Lưu Thị có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Ai, Lưu Thị run thanh âm nói, nương ở đâu, nương ở đâu, người cảm nhận được đến nơi nào còn không thoải mái. Lời nói mới nói xong, Mao Tiểu Hạc lại đã ngủ. Làm tố y xem qua sau, xác nhận không ngại, Lưu Thị lúc này mới yên tâm. Giả Dích lúc này sắc mặt nôn nóng mà tới, vào cửa đánh giá một phen, nhìn như lại là nôn nóng vài phần. Phu nhân, cô nương, cô gia, bánh nhân đậu không thấy, chuyện khi nào nhi? Mao Tiểu Ngư lập tức đứng lên, gần nhất sự tình không ngừng, bánh nhân đậu sẽ không lại xảy ra chuyện gì đi. Giả Dích vẻ mặt đau khổ nói, không biết cụ thể là khi nào không thấy, chỉ là vừa rồi kêu bánh nhân đậu ăn cơm thời điểm lại phát hiện trong phòng không có người. Nơi nơi tìm cũng vô dụng, nơi này cũng không có. Hạ Mị hỏi, thủ vệ gã sai vặt nhưng thấy bánh nhân đậu đi ra ngoài. Giả Dích lắc đầu, vừa rồi liền hỏi, nói là không gặp có người đi ra ngoài, vậy khắp nơi tái hảo hảo tìm xem a. Không chừng ở nơi nào ngủ rồi đâu, Lưu Thị sốt ruột nói. Tuy nói bánh nhân đậu là nhặt được, nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung, sớm đã đem hắn coi như chính mình hài tử tới nhìn. Hiện tại không thấy, kêu nàng như thế nào có thể không sốt ruột, mau đi tìm a. Mao Tiểu Ngư thúc giục nói, đợi trong chốc lát, không thấy tin tức, Mao Tiểu Ngư đứng dậy liền chuẩn bị chính mình đi ra ngoài tìm. Kết quả Giả Dích mang theo ba cái hạ nhân lại đây, tìm được rồi không? Mao Tiểu Ngư nhíu mày hỏi, không có, chỉ là này vài người nói sau giờ ngọ khi, phu nhân té xỉu sau, các nàng đem nàng nâng đến cách vách nhà ở đi thời điểm. Thấy bánh nhân đậu tại đây nhà ở bên ngoài, Giả Dích dừng một chút nói. Đây là cuối cùng nhìn thấy bánh nhân đậu thời gian, Mao Tiểu Ngư mày nhăn càng khẩn. Theo lý thuyết, bánh nhân đậu một người là sẽ không chạy loạn, như thế nào sẽ đột nhiên không thấy đâu. Mao Tiểu Hạc bà vú đột nhiên nhớ tới giống nhau, đem nàng sau giờ ngọ chứng kiến sự tình nói ra. Đúng rồi, cô nương, chúng ta nâng phu nhân đến cách vách phòng sau. Ra tới thời điểm, chợt thấy bên này trong phòng bạch quang nhấp nháy, tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Kết quả các nàng hai cái cũng thấy. Chúng ta biết bên kia chỉ có tiểu tiểu thư ở bên trong, có chút không yên tâm, vốn tưởng rằng là bánh nhân đậu cầm gương chơi đâu, sợ hắn quấy rầy đến tiểu tiểu thư, liền đẩy ra nhà ở nhìn một chút, kết quả bên trong lại cái gì đều không có. Bà vú cùng nhau hai người cũng sôi nổi gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều thấy, này ba người nói ý tứ thực rõ ràng, chính là trong phòng này có cổ quái. Mao Tiểu Ngư trong lòng thất kinh, lời này nếu là không ngăn lại, không chừng truyền thành bộ dáng gì, cổ đại kiêng kỵ nhất chính là loại này quái lực loạn thần sự tình. Nếu là lại khuếch đại một ít việc thật, thêm chi Tiểu Hạc đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng Tiểu Hạc sợ là đều phải bị nói thành muốn yêu nghiệt. Nói vậy chính là các ngươi hoa mắt, các ngươi cũng nói phía trước là nâng ta nương đi cách vách. Chắc là ra sức lực nguyên nhân, đầu có chút hôn mê đâu, đúng không? Tố y, Mao Tiểu Ngư ngữ khí nhàn nhạt, còn gọi tố y hỗ trợ đánh mất các nàng nghi hoặc. Tố y tuy không biết Mao Tiểu Ngư nói như vậy là có ý tứ gì, nhưng là đánh yểm trợ ý tứ nàng vẫn là nhìn ra được tới. Cũng là theo Mao Tiểu Ngư nói, người nói không sai, dùng sức quá mạnh sao, sẽ xuất hiện trước mắt đột nhiên tối tăm, hoặc quá mức sáng người hiện tượng, đây là bình thường, có thể là các ngươi có chút khí hư. Chờ ta cho các ngươi khai uống thuốc uống lên thì tốt rồi, này ba người nghe được liền tố y đều nói. Như vậy, tự nhiên là tin tưởng, lại thấy tố y nói phải cho các nàng khai dược, cho nên lập tức cảm tạ không thôi, Lưu Thị kêu bọn hạ nhân tăng lớn phạm vi đi tìm bánh nhân đậu. Hạ Mị cũng làm người của hắn đi tìm, mấy ngày nay bởi vì Mao Tiểu Hạc sự tình. Mọi người đều có tâm lo lắng. Nào biết Mao Tiểu Hạc lúc này mới vừa chuyển hảo, bánh nhân đậu liền lại không thấy, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể bình tĩnh hạ tâm tới, Mao Tiểu Ngư lại là nghĩ trong phòng. Bạch Quang, cân nhắc sau một hồi, đáy lòng đột nhiên hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Nhưng rồi lại cảm thấy có lẽ đây là tốt nhất giải thích lời nói ngoài lề cộp cộp cộp tương đương. Canh ba đúng giờ tới, ái các ngươi. Moa Moa, chúc mừng Khấu Khấu đọc phương, trở thành quyển sách fan bảng đệ nhất danh. Bởi vì phát Khấu Khấu này hai chữ chữ cái thế nhưng sẽ bị Khấu Khấu đọc lời nói ngoài lề che chắn. Cho nên một lần nữa phát một lần Khấu Khấu đọc, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.